Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1948, kỳ dị vũ khí. Mắt thấy đại lượng ma thú không nhìn đầy trời thạch đạn cùng mũi tên, y nguyên còn tải nhanh chóng vọt tới trước. Chiến thần vô song lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Trên cổng thành thật dài một hàng xe bắn tên máy, ở người chơi nhóm khống chế xuống điều chỉnh công kích phương hướng. Siêu siêu tiếng xé gió bên trong, từng dãy đầu mũi tên hình thành tầng 3 hỏa lực công kích lưới, vọt thẳng hướng ngoài thành thảo nguyên. Phốc phốc phốc, lần này, đối mặt với hỏa lực đan xen lưới công kích, dù cho bầy ma thú tốc độ chạy lại nhanh, tránh né lại nhanh nhẹn, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi vọt tới lưới tên. Mỗi một đầu ma thú trên thân ào ào trúng tên, thân hình khổng lồ bị bắn về phía sau đẩy lui. Kinh người tiếng kêu thảm từng trận vang lên, bọn họ thanh máu lần nữa bắt đầu không ngừng hạ xuống. Lúc này thời điểm tiễn tháp cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Từng chuỗi mũi tên hướng về tiến vào tầm bắn phạm vi địch nhân phát động công kích. Tiễn tháp công kích mỗi một lần đều là liên tục mưa tên. Một khi chúng đích chí ít chính là 3 mũi tên trở lên. Bọn họ thương tổn tuy nhiên so ra kém xe bắn tên máy mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng có thể cho những thứ này ma thú mang đến không ít thương tổn. Riêng là loại này đẳng cấp cao ma thú, nếu như trong một thời gian ngắn bọn họ không có tiếp nhận thương tổn hiệu quả lời nói, bọn họ liền có thể mỗi giây không ngừng hồi máu. Đây là các người chơi đau đầu nhất sự tình. Tại vô số mưa tên chút xuống dưới, nhóm lớn ma thú đỉnh đầu thanh máu rốt cục bắt đầu rõ rệt hạ xuống, nhưng còn chưa đủ lấy đưa chúng nó hoàn toàn giết chết. Bọn họ y nguyên điên cuồng vọt tới trước, theo ngoài thành 200 mét một đường cuồng vọt tới khoảng cách thành lâu chỉ có không đến 50 mét khoảng cách. Mà đồng thời, tại nhóm lớn ma thú sau lưng, ma tôn quân đoàn lần nữa phái ra đại lượng điểm đen, hướng về thành thị tiếp tục vọt tới. Địch nhân đợt thứ hai thế công đã mở ra, tiên phong quân đoàn sắp tới gần thành lâu, ma tôn phái ra nhóm thứ hai công thành quân đoàn số lượng càng nhiều, mà lại đồng dạng lại là một mảng lớn ma thú chiến sĩ. Đáng chết! Nhóm đầu tiên ma thú đã hấp dẫn chúng ta đại lượng hỏa lực. Muốn là lại đến nhóm thứ hai, chúng ta nhưng là nhịn không được. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra. Lão bản nói qua, nhịn không được mới là bình thường. Dù sao tòa thành thị này quy mô chỉ có lớn như vậy, chúng ta muốn làm chỉ có thể là kéo dài lúc phòng thủ ở giữa. Chiến thần vô song từ tốn nói. Vậy làm sao bây giờ? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, đã ngăn không được, dứt khoát để chúng nó xông lại. Chúng ta tập trung hỏa lực một mực bao trùm ngoài thành phiến khu vực này. Dạng này mới có thể phát huy lớn nhất công kích hiệu quả. Không cần đi quản đằng sau vọt tới người. Chiến thần vô song nói ra, biết, Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu. Tiếp tục cổ vũ các người chơi không ngừng phát động công kích. Tựa như chiến thần vô song nói tới như thế, phạm vi công kích quá mạnh miệng, đối với những thứ này tốc độ nhanh thân hình nhanh nhẹn ma thú xác thực tác dụng không lớn. Chỉ có chờ bọn họ tới gần thành tường 50 mét khu vực, mới có thể đem trên cổng thành hỏa lực phát huy vô cùng tinh tế. Đến mức đằng sau vọt tới địch nhân, không quản chúng nó mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ba tòa lãnh địa phòng ngự hỏa lực, cùng nhau hướng, về, sau rút về, đầu thạch xa một mực bao trùm ngoài thành gạo khu vực. Mà tháp phòng ngự thì bao trùm lấy 50 mét đến 100 mét khu vực. Xe bắn tên máy hình thành hỏa lực đan xen, phong tỏa ngoài thành 50 mét bên ngoài chỗ có không gian. Cứ như vậy, tới gần thành tường càng gần, bầy ma thú tao ngộ hỏa lực công kích càng phát ra mãnh liệt. Bọn họ mỗi phút mỗi giây đều đang chịu đựng đại lượng thương tổn. Tuy nhiên ma thú chiến sĩ thực lực cường hãn, dù cho bị đông đảo hỏa lực bao trùm, nhưng chúng nó thanh máu y nguyên để chúng nó có thể không ngừng vọt tới trước. Theo 50 mét tiếp tục hướng phía trước phóng tới thành tường. Bọn họ đến, cung tiễn thủ cùng pháp sư toàn thể công kích, bắn ra khí chuẩn bị chờ lệnh. Chiến thần vô song lớn tiếng hạ lệnh, tuân mệnh. Trong lúc nhất thời, trên cổng thành lít nha lít nhít viễn trình các người chơi cùng nhau hướng về ngoài thành phát động. Thế công, dày đặc mưa tên cùng lộng lẫy ma pháp kỹ năng, từ giữa không trung hướng mặt đất rơi xuống, bắn ra khí cũng cùng nhau lắp đặt lôi hỏa đạn, nhưng không có trực tiếp phát động công kích, bởi vì lôi hỏa đạn tư nguyên quý giá, bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng. Hiện tại phụng mệnh chờ đợi, chỉ nhìn ngoài thành địch nhân tao ngộ công kích sau là như thế nào tình huống mới quyết định. Bá bá bá, một trận ùn ùn kéo đến mưa tên cùng ma pháp dày đặc rơi xuống. Nhất thời đem ngoài thành một khu vực lớn toàn bộ bao phủ. Mà bầy ma thú vừa vặn vọt tới phạm vi công kích bên trong. Trong nháy mắt bị dày đặc mưa tên cùng ma pháp kỹ năng bao khỏa bên trong. Chỉ nhìn thấy từng mảnh màu đỏ thương tổn con số đầy trời phất phới. Ngao ngao, lần này, các người chơi rốt cục nghe đến mảng lớn ma thú tiếng kêu thảm vang lên. Vọt tới thành tường phụ cận bầy ma thú vốn là nỏ mạnh hết đà. Lại gặp ngộ các người chơi tập kích công kích, cho dù là bọn họ cùng ma thú ở giữa tồn tại đẳng cấp áp chế. Nhưng dày đặc hỏa lực đền bù thương tổn không đủ, để các ma thú còn sót lại lượng máu rốt cục bị không ngừng trống rỗng. Mấy ngàn ma thú ngược lại ở ngoài thành trên mặt đất. Dù cho còn lại một bộ phận ma thú y nguyên tồn tại, nhưng cũng cấp tốc bị xe bắn tên máy một vòng mới thế công toàn bộ xử lý. À, trên tường thành cùng nhau vang lên các người chơi tiếng hoan hô. Nhìn lấy mảng lớn ma thú bị toàn bộ giết chết, bọn họ khẩn trương tâm tình rốt cục hơi chút bình phục một số. Không nên cao hứng quá sớm, địch nhân lại đi tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày cảnh cáo nói, đệ nhất quần ma thú chiến sĩ, chẳng qua là ma tôn phái ra thăm dò phòng ngự hỏa lực tiên phong bộ đội. Số lượng vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn mà thôi. Nhưng là theo tới mà đến nhóm thứ hai ma thú chiến sĩ. Số lượng đã là cái này một nhóm mấy lần trở lên. Càng khiến người ta lo lắng là, ngay tại nhóm thứ hai ma thú chiến sĩ cuồng sông lại không bao lâu. Ma tôn quân đoàn đen nghịt biển người ở mép, lại có một nhóm mấy chục ngàn người điểm đen lần nữa vọt tới. Nhóm thứ ba công thành quân đoàn cũng đã xuất động. Mà lại thứ ba phá quân đoàn cũng không phải là ma thú chiến sĩ, mà chính là từng cái hình người bộ dáng khôi ngô đại hán. Bọn họ rõ ràng là hỗn độn quân đoàn tinh nhuệ NPC chiến sĩ. Những thứ này hỗn độn chiến sĩ mỗi người còn gánh lấy một cái to dài vật liệu gỗ. Nhanh chân chạy vội phóng tới thành thị, những hình người kia chiến sĩ khiêng đến là cái gì? Một tên trên cổng thành người chơi ngạc nhiên hỏi, ta cũng nhìn đến, thật kỳ quái a, đây là bọn họ vũ khí sao? Khác một cái người chơi đồng dạng vô cùng nghi hoặc, không tốt, đây là bọn họ công thành vũ khí. Những cái kia vật liệu gỗ khẳng định là dùng đến va chạm thành lâu. Thì cùng công thành chùy một dạng tác dụng, một tên người chơi tựa hồ nhìn ra tình huống như thế nào? Chiến thần vô song cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức được đến các người chơi báo cáo. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Hai người được đến thuộc hạ nhắc nhở. Cũng bắt đầu đối nhóm thứ ba công thành quân đoàn tình huống sinh ra lo nghĩ. Theo hai người cẩn thận nhìn chăm chăm càng ngày càng gần hỗn độn chiến sĩ bóng người. Đồng thời bị những thứ này khôi ngô chiến sĩ vác lên vai to dài vật liệu gỗ hấp dẫn đến. Cái này cái nào là vật liệu gỗ, hoàn toàn cũng là từng cây thô to thép chùy, mỗi một cây thép chùy đều có 3 mét trở lên chiều dài. Cuối cùng là mũi nhọn một dạng hình dáng, quả nhiên tựa như là công thành xe dùng đến va chạm đụng tường công thành chùy một dạng. Không thể nào, lớn như vậy thép chùy, so với bọn hắn thân thể còn muốn dài hơn, bọn họ làm sao dùng để công kích thành tường? Tàn Nguyệt Mộc Lan dị thường hiếu kỳ hỏi. Những thứ này hỗn độn chiến sĩ gánh lấy thép chùy, nhìn qua thì vô cùng nặng nề, bọn họ có thể gánh lấy tới liền đã vô cùng khó khăn. Muốn dùng loại vũ khí này đến công kích thành lâu, chỉ sợ là rất khó làm được. NPC không có công thành xe, bọn họ công kích thành lâu có lẽ chỉ có thể dựa vào loại này công thành vũ khí. Có lẽ những thứ này chiến sĩ chỉ là đem công thành chùy trở tới đây, cũng không phải là chính bọn hắn sử dụng. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra, đối mặt loại này bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị vũ khí, để thủ thành các người chơi trong lòng hiếu kỳ đồng thời cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút bận tâm lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.